Mà Liêu trưởng lão biết tình huống gây bất lợi cho chính mình, đương nhiên cũng không nguyện ý vượt lên trước công kích, hắn tại bảo trì cảnh giác đồng thời, cũng tại vắt óc suy nghĩ lấy thượng sách, đến tột cùng muốn làm thế nào, mới có thể hóa giải chính mình đối mặt nan đề. Cứ như vậy, hai người đều có riêng phần mình nguyên nhân, không có lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, nhưng hiện trường trong lúc vô tình, lại có vẻ càng ngày càng khẩn trương. Cho tới những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, đối mặt trước mắt trận thế này, từng cái càng là thở mạnh cũng không dám. Hôm nay sự tình phát triển cũng thật là biến đổi bất ngờ, bây giờ đã vượt ra khỏi bọn hắn ban đầu dự tính. Hai vị thông huyền cảnh giới lao tổ, thế mà thật muốn ra tay đánh nhau. Không ít người lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Bất quá nói tóm lại ngược lại là cũng khả năng thứ hai là chủ yếu. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là bọn hắn thật cười trên nỗi đau của người khác, mà là loại này cấp bậc tồn tại động thủ thực sự quá hiếm có, cho dù đánh, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Mà ở một bên quan chiến mà nói, kỳ thật có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, dù là có một chút điểm cảm ngộ học được đồ vật cũng đủ làm cho thực lực bọn hắn tiến nhanh. Cho tới Tần Viêm, trên mặt thì là một bộ không có gì đáng kể thần sắc, sự tình phát triển đến hiện tại, thật giống đã không hiểu thấu hoàn toàn đi trễ. Đối phương vốn là tới tìm chính mình phiền toái, có thể hắn bây giờ lại chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Có thể Tần Viêm nhưng không có một điểm không vui. Cùng hắn đương một cái diễn viên, an dưa quần chúng hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Không cần tốn nhiều sức liền có người giúp mình giáo huấn vị kia Liêu trưởng lão, loại tình huống này hắn đương nhiên là vui với nhìn thấy. Hai người đánh đến càng kịch liệt càng tốt. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm cũng không có ở một bên châm ngòi thổi gió. Dù sao giữa hai người nguyên bản liền phát sinh kịch liệt xung đột, thật không cần phải chính mình lại đi khiêu khích. Làm như vậy đơn thuần vẽ vời thêm chuyện, hơn nữa còn có khả năng biến khéo thành vụng, lấy Tần Viêm tính cách đương nhiên sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến cũng không tệ. Cứ như vậy, phía trước hai người dương cung bạc kiếm, đại chiến đã đến hết sức căng thẳng tình trạng.